Chương 5. 0930 chiêu ánh sáng thánh nữ. Mắt thấy hai người này liền muốn nện ở tiệc rượu khách trên bàn, chợt thấy hai đạo bóng đen bất ngờ hiện thân, động tác cực nhanh bắt lấy kia hai thị vệ chân, song song về sau nhảy lên, ổn định hai thị vệ thân ảnh. Đám người lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Hai tên thị vệ thụ điểm kinh hãi, cho dù lúc này người đứng vững vàng, hai tấm mặt cũng nhịn không được hơi trắng bệnh. A, có người đến đập phá quán nha. Độc Cô Linh thân thể gấp hướng bên cạnh xê dịch, thuận thế vuốt ngực, làm ra một mặt kinh sợ hình. Tiểu thái tử phi lạnh hẽ ra hàn băng không thay đổi khuôn mặt nhỏ, quay đầu nhìn về phía huyện tử cổng vào miệng. Chỉ thấy một đoàn người vây quanh một tên nữ tư áo trắng tuân ra đi vào cửa, trong tay mỗi cầm binh khí. Các vị tân khách ngay cả vội vàng đứng dậy, hướng về ở giữa cùng nhau dựa vào, người người sắc mặt kinh hoàng không hiểu nhìn về phía những thứ này khách không mời mà đến. Bầu không khí lập tức liền tràn ngập ra một vẻ khẩn trương hương vị. Song phương giằng co, toàn yên lặng để cao cảnh giác. Tiểu Kiều, nhị thẩm Nhâm thị hoảng bận bịu giữ nàng lại tay áo, một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía xâm nhập đám người, các ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào chúng ta Kiều phủ? Tiểu Trung Bang cùng Kiều Nhị Thúc Cu nở dê mặt lạnh lấy quát hỏi, đến cùng là người phương nào, xưng tên ra. Vị này là chúng ta chiêu ánh sáng thánh nữ. Một tên người mặc váy lục, khuôn mặt lanh túc nữ tử, cất bước đi tới đội ngũ phía trước, lạnh lùng lườm đám người một chút. Nàng ngẩng lên thật cao cái cằm, ngữ điệu khinh mạn, thánh nữ ở đây, vì sao không người tiến lên làm lễ? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt nhao nhao lộ ra một chút xem đồ đần giống như biểu lộ. Chiêu ánh sáng hai tháng này, phát triển tình thế cực tốt tổ chức, bọn họ tự nhiên cũng là có nghe thấy. Chỉ bất quá giống như vậy dân gian tổ chức, tại những thế gia này đại tộc các tiểu thư, phu nhân xem ra, QNZ bất quá chỉ là bình dân ở giữa đùa giỡn chơi tiểu môn tiểu phái mà thôi, tự nhiên không thể lại đem bọn hắn bày ở trong mắt. Lại không nghĩ rằng, chiêu ánh sáng còn rất lấy chính mình coi ra gì, xông vào kiều phủ trăm ngày tiệc rượu không nói. Còn một cái miệng liền muốn bọn họ những thứ này lao ra phu nhân các tiểu thư, tiến lên làm lễ đây không phải làm trò cười cho thiên hạ a. Tiểu Mục Trấn An vô vô nhị thẩm Nhâm thị tay, thu tay lại tùy ý lắc lắc, một câu đều không muốn cùng chiêu ánh sáng những người này nhiều lời. Tức thời, 7-8 tên ám vệ, tính cả lúc trước xuất hiện kia 2 tên nam tử áo đen, đồng thời từ trong đám người xông ra, không nói 2 lời tiến lên liền muốn đuổi chiêu ánh sáng thánh nữ một đoàn người rời đi. Váy lục nữ tử nhất thời liền có chút nổi giận, trợn mắt tròn xoe, đưa tay ngăn trở trong đó một tên ám vệ, các ngươi cũng chớ làm loạn. Đây là chúng ta chiêu ánh sáng thánh nữ, các ngươi, sao các ngươi buông tay, để, buông tay các ngươi muốn làm gì? Mắt thấy Kiều Mộc phái ra một đám ám vệ, lặng lẽ tiến lên liền đến đuổi bọn hắn, chiêu ánh sáng thánh nữ một đoàn người, trong mắt đều cất rõ ràng nộ khí. Các vị trước chớ vội đuổi người. Một thân váy trắng, như thánh quang phổ chiếu chiêu ánh sáng thánh nữ vào lúc này mở miệng. Chỉ gặp nàng tóc dài kéo tại sau lưng, hai tay trùng điệp đặt ở bụng trước, thế đứng đoan trang nhã nhặn. Một bộ hồng cây liễu bảo thạch đầu mặt dưới, làn da trắng nõn, má phấn tinh xảo, nửa mặt lụa trắng che trang mặt, nhìn qua cũng thực sự là thánh quang chiếu người, một bộ băng thanh ngọc khiết thái độ. Chỉ là Kiều Mộc là ai, nàng một chút nhìn sang, chỉ cảm thấy nàng này có Chu Tờ Sơn trại nhiếp giao quang hương vị. Chỉ tiếc người nhiếp giao quang dáng người so với trước mắt vị này còn muốn thức tha phiêu miểu mấy phần, vóc người cũng muốn so với nàng hơi cao một chút. Không biết vị nào là thái tử phi, tiểu nữ ở đây hữu lễ. Chiêu ánh sáng thánh nữ khẽ vuốt cằm, thần thái cũng không lộ vẻ có nhiều cung kính.